Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Mong ước. Mỗi cái phân khu đều có các loại chủ đề nhà hàng. Từ vẻ ngoài đến nội tại đều cùng trước mắt phân khu có quan hệ. Vệ Dũng bọn người đi là tương lai kỷ nguyên khu chủ đề nhà hàng. Khoa Huyễn cảm giác mạnh phi thường. Từ bên ngoài nhìn, chủ đề nhà hàng tựa như là một cái hàng rơi trên mặt đất to lớn thái không thuyền. Thấu qua trong suốt pha lê có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bầy biển. Cùng đang dùng bữa ăn du khách, tiến vào thái không thuyền, nội bộ. Vệ Dũng phát hiện trong nhà ăn du khách không ít, bất quá còn có rảnh rỗi vị. Nơi này cung cấp bữa ăn chính, vậy cung cấp ăn nhẹ, đồ ngọt cùng đồ uống. Hiện tại hẳn là dùng cơm giờ cao điểm, cho nên nhân số tương đối nhiều. Nếu như là cái khác thời đoạn hẳn là sẽ khá thanh tĩnh. Mặt bàn có một đài cỡ nhỏ toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị. Điểm kích về sau liền có thể xem xét thực đơn. Đồng thời có thể tải toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị biểu hiện cái này món ăn toàn bộ tin. Tức hình chiếu, loại phương thức này bày ra càng thêm trực quan, mà không còn là chỉ có một tấm hình. Dễ dàng xuất hiện cầu văn không hợp tình huống. Chủ đề nhạc viên tất cả món ăn đều là tỉ mỉ quy xẹt qua. Ngoại trừ tất cả chủ đề nhà hàng đều có thông thường món ăn bên ngoài. Căn cứ phân khu khác biệt, mỗi cái nhà hàng còn sẽ có một bộ điểm chuyên môn đặc sắc món ăn. Vì người chơi cung cấp khác biệt phong vị, tỉ như cổ đại kiến trúc khu có một ít giả cổ món ăn. Tỉ như một chút hoa hạ kinh điển mỹ thực, cá rán, bánh ngọt một loại, mà tương lai kỷ nguyên khu đặc sắc món ăn từ ngoại hình bên trên càng tiếp gần một chút khoa huyễn. Tác phẩm bên trong bộ dáng, với lại dùng cơm cỗ, bàn ăn các loại đều là giàu khoa học kỹ thuật cảm giác loại hình. Về phần ác mộng chi thành khu vực, hội cung cấp một chút nhìn có chút dọa người, hắc ám xử lý. Tỉ như tràn đầy gothic phong màu đen bánh gato. Đương nhiên, bọn chúng khẩu vị đều là rất không tệ. Cái này chút đặc sắc món ăn càng nhiều là một loại vẻ ngoài bên trên biến hóa. Tại hương vị phương diện thì là cơ bản cùng một chút cao cấp nhà hàng khẩu vị đại khái tương đương. Bất quá đối với đại bộ phận du khách tới nói, cái này đã tốt vô cùng. Mấu chốt nhất là giá cả cũng không tính quý. Đối Vệ Dũng bọn họ những học sinh này tới nói, hội hơi có chút đau lòng, nhưng vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận, ăn uống no đủ về sau. Vệ Dũng mấy người đi vào tương lai kỷ nguyên khu cùng trung ương quảng trường khu phụ cận. Khu nghỉ ngơi, hơi ngồi trong chốc lát, nơi này có quán cà phê, có sách điện tử cửa hàng, có trò chơi trải nghiệm khu. Vậy có đơn thuần dùng đến nghỉ ngơi xoa bóp ghế dựa. Cái này chút khu nghỉ ngơi phân bố tại bốn cái đại khu cùng trung ương quảng trường giao giới vị trí. Người chơi không quản ở nơi nào chơi mệt rồi, đều có thể rất nhanh thông qua cân bằng xe lại tới đây nghỉ ngơi. Tại xoa bóp trên ghế nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, đám người tiếp tục du lãm còn lại hai cái đại khu. Tiến vào ác mộng chi thành khu vực về sau, chung quanh bắt đầu trở nên âm trầm. Ở bên ngoài khu vực còn tốt, một khi tiến vào bên trong, các loại kinh khủng không khí trong nháy mắt thanh Vệ Dũng bọn người cho bao vây. Ác mộng chi thành nhất bổng vòng là Resident Evil, kinh khủng phòng. Vệ Dũng chung đám bạn học mặc dù có hai cái lá gan phi thường nhỏ, bất quá ở những người khác tới đều tới, khuyên bảo. Vẫn là lấy dũng khí hướng kinh khủng trong phòng đi đến. Tiến vào cục cảnh sát đại sảnh về sau mọi người mới phát hiện. Cái này trở lại như cũ độ đơn giản quá cao. Tới chơi người trên cơ bản đều chơi qua. Resident Evil, đối cục cảnh sát đại sảnh trang cảnh có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai bên chạy bằng điện cửa cuốn, khu làm việc mật mã khóa. Các loại khác biệt pho tượng, Trước đó ở trong game tìm ra lời giải thời điểm rất nhiều người liền bị dọa đến hồn bất phụ thể. Hiện tại tốt, muốn ở trong hiện thực lại đến một bàn. Cả cái khu vực du lãm là mấy người làm một tổ. Có tương đối cố định quá trình. Độ khó đối với trong trò chơi cũng rút ngắn rất nhiều. Chủ yếu là vì kiến tạo loại này kinh khủng không khí. Mà không phải thật làm cho các người chơi tìm ra lời giải. Nguyên bản trong trò chơi cái kia chút sẽ công kích người chơi zombie. Hiện tại vậy đều đổi thành cơ quan đạo cụ. Tại mấy cái đặc biệt địa phương một bên dương nanh múa vuốt một bên phát ra khàn giọng ngao ngao. Âm thanh, đơn thuần dùng cho kinh hãi du khách, sẽ không thật nhào lên. Với lại, các người chơi cũng có thể chia ra hành động, riêng phần mình đi đến khu vực khác nhau siêu tập đạo cụ. Mở ra một chút cơ quan, thành công chạy khỏi nơi này. Kích thích nhất là bạo quân hội thỉnh thoảng tính địa ngẫu nhiên xuất hiện. Mà tại bạo quân xuất hiện lúc, toàn bộ trang cảnh bên trong ẩn giấu đi loa hội phát ra bạo quân BGM. Lúc này người chơi cần chỉ có thể là địa tìm địa phương trốn. Đương nhiên, coi như du khách nghênh ngang đi, bạo quân cũng không thể thế nào. Phụ trách đóng vai nhân viên công tác nhiều lắm thì giả dạng làm tiểu điếc mù qua đường. Nếu không vạn nhất du khách bởi vì kinh sợ quá độ thanh nhân viên công tác đánh một trận vậy liền. Cực kỳ lúng túng, bạo quân xuất hiện càng nhiều là kiến tạo một loại đặc thù không khí. Thông qua nặng nề tiếng bước chân, bao quanh phát ra BGM đối người chơi tạo thành nhất định kinh hãi. Đồng thời người chơi cũng cần phối hợp địa tìm địa phương ẩn núp. Dạng này mới có thể mức độ lớn nhất địa đưa đến đóng vai tác dụng. Các người chơi đồng tâm hiệp lực giải khai các loại cơ quan. Thông qua một chút đạo cụ thành công thoát đi về sau. Toàn bộ kinh khủng phòng mạo hiểm cũng liền tuyên bố kết thúc. Về sau, chỉ cần là trải nghiệm qua Resident Evil, kinh khủng phòng du khách, đều sẽ đạt được một phần tiểu quà tặng làm tâm lý an ủi. Vệ Dũng bọn người bị ngẫu nhiên xuất hiện zombie cùng thỉnh thoảng tới tuần tra bảo quân dọa đến. Hồn bất phụ thể, bất quá bởi vì có trò chơi kinh lịch, với lại chia làm hai tiểu tổ phân công hợp tác, cho nên rất nhanh liền hoàn thành thông quan. Bất quá dù cho dạng này, mọi người vẫn là bị dọa cho phát sợ. Rời đi về sau còn có thể cảm giác mình trái tim bịch bịch địa nhảy không ngừng. Từ Resident Evil, kinh khủng phòng rời đi về sau, còn có một số cái khác giải trí hạng mục, tỉ như ích chí tìm ra lời giải, mô phỏng xạ kích đánh zombie các loại, đi thêm về phía trước, là Resident Evil, nội bộ một cái xe cáp treo hạng mục. Các du khách đem hội đóng vai thoát đi ô dù tổng bộ lính đặc chủng. Mỗi người đều hội đeo lên đặc thù mắt kính, cầm lên súng ống máy mô phỏng. Cái này chút Mr. mắt kính có thể thông qua nhất kỹ thuật mới. Tại hiện thực trang cảnh bên trong biểu hiện một chút không tồn tại quái vật. Tỉ như đang tại hướng trên xe bò zombie, hoặc là đuôi xe đột nhiên xuất hiện biến dị khổng lồ boss. Các du khách có thể trải nghiệm kích thích xe cáp treo đồng thời. Dùng trong tay súng ống máy mô phỏng đi công kích cái này chút boss. Thu hoạch được phi thường kích thích song trọng trải nghiệm. Về sau, đám người tiến nhập Sekiro, trải nghiệm khu. Ở chỗ này thấy được rất nhiều quen thuộc tràng cảnh. Tỉ như sống dưới nước thôn, nguyên chi cung các loại. Còn chứng kiến rất nhiều đã từng thanh mình ngược đến chết đi sống lại boss. Pho tượng, ở chỗ này còn có một số chơi vui trò chơi nhỏ. Tỉ như sử dụng đặc thù katana tiến hành chiến đấu. Nhất phương chặt chém, khác nhất phương chiêu khung. Cuối cùng từ hệ thống phán định cái nào nhất phương chiến thắng. Lại tỉ như nơi này còn có nhẫn tay giả trải nghiệm khu. Có rất nhiều nhẫn tay giả mô hình. Người chơi có thể tự thể nghiệm là dùng nhẫn tay giả cảm giác. Tỉ như búa nhỏ, cơ quan dù, phun lửa ống các loại. Đương nhiên, đây đều là tại nhân viên công tác cùng đi tiến hành. cam đoan du khách tại trải nghiệm lúc an toàn, rời đi khẩn trương kích thích ác mộng chi thành khu vực về sau. Mọi người đi tới chủ đề nhạc viên cái cuối cùng khu vực, cũng chính là huyễn tưởng thế giới khu vực, cổ đại kiến trúc khu vực là món ăn khai vị, khoa huyễn kỷ nguyên khu vực cùng ác mộng chi thành khu vực thì là để người chơi thật tốt kích thích một thanh. Đến huyễn tưởng thế giới khu vực, đại bộ phận du khách đều đã tương đối mệt mỏi, cho nên nơi này tấu hội tương đối thư giãn một chút. Huyễn tưởng thế giới khu vực là chiếm địa lớn nhất khu vực Thủy Mặc Vân Yên, bên trong tứ thánh thú cùng cầm tinh thủ hộ giả, bên trong 12 cầm tinh cũng sẽ ở khu vực này xuất hiện, hơn nữa còn lại không ngừng biến hóa phương vị. Các du khách thậm chí có thể leo lên cái này chút cỡ lớn cơ quan, tỉ như cầm trong tay trường kiếm đâm vào 12 sinh tiếu đặc định nhược điểm bộ vị, chụp ảnh lưu niệm. Tại Thủy Mặc Vân Yên, ca kịch sảnh hội dựa theo khác biệt buổi diễn biểu diễn ca kịch. Ca kịch thông qua cơ quan, diễn viên biểu diễn các loại phương thức tái hiện thư sinh trải qua thiên tân vạn khổ, tiêu diệt yểm thú cố sự. Đồng thời, thư sinh rất nhiều kỹ năng, bao quát hội họa, thư pháp các loại kỹ năng, vậy đều thông qua đặc hiệu cùng cơ quan, tại ca kịch bên trong hoàn mỹ địa bày ra đi ra. Xem hết Thủy Mặc Vân Yên ca kịch về sau, Vệ Dũng bọn người lại tới huyễn tưởng thế giới khu vực khác. Nơi này có auto chess, toàn bộ tin tức hình chiếu đối chiến, có thành trì thủ vệ chiến, hai người đối chiến, mặc dù cách chơi cùng trong trò chơi hoàn toàn như thế, nhưng loại này hiện cuộc chiến đấu tăng thêm cỡ lớn toàn bộ tin tức hình chiếu hiệu quả, vẫn là cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Trừ cái đó ra, khu vực này còn có phi thường kích thích trên nước xe cáp treo. Xe cáp treo là Thủy Mặc Vân Yên, bên trong thanh long ngoại hình, thừa ngồi xe cáp treo lúc cần thay đổi toàn thân quần áo, mặc vào áo tắm quần bơi. Xe cáp treo không chỉ có hội thẳng vào mây xanh, còn hội ở trên mặt nước kích thích đóa đóa bọt nước. Hoàn mỹ địa mô phỏng ra thanh long tại bờ biển bồi hồi, bay trên không trung tràng cảnh. Cái này chút toàn bộ trải nghiệm xong về sau, Vệ Dũng bọn người nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, thế là đi vào khu nghỉ ngơi. Một bộ điểm lựa chọn tại xoa bóp trên ghế thật tốt nằm một hồi. Mà một nhóm người khác thì là lựa chọn chơi một chút máy mô phỏng trên thiết bị trò chơi, hoặc là đơn thuần địa chỉ là đi quán cà phê uống một chén đồ uống. Mặc dù đã tới gần trạng vạng tối, nhưng ở chủ đề nhạc viên trung du người như cũ rất nhiều. Mà tại ban đêm thời điểm du lãm ác mộng chi thành khu vực, có thể cho các du khách mang đến càng thêm mạo hiểm kích thích trải nghiệm. Tại khoảng cách chủ đề nhạc viên cách đó không xa Vi Quang giải trí tổng bộ bên trong, công việc thường ngày tại đâu vào đấy tiến hành lấy. Thang Doanh, Lâm Hiểu Quang, Phó Hưng An, Cổ Gia, Hồ Bân, những người này toàn bộ vây quanh một đài đặc thù máy móc. Về phần Trung Minh thì là ngồi tại máy móc bên trong. Đây là một đài hoàn toàn mới thần kinh kết nối cabin trò chơi. Giai đoạn tính hoàn thành một chút mục tiêu, nhưng khoảng cách chân chính đại quy mô địa dân dụng còn rất dài khoảng cách. Qua một đoạn thời gian, Trung Minh mở ra cabin trò chơi môn, từ bên trong chui ra, so trong tưởng tượng muốn hoàn thiện rất nhiều. Bất quá, khoảng cách lấy ra bán còn có không đào ngũ cách, rất nhiều tất yếu công năng vẫn là không có cách nào rất tốt địa thực hiện. Tiếp tục cố gắng a. Trung Minh dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, là một đài thần kinh kết nối cabin trò chơi hình thức ban đầu. Nó trò chơi trải nghiệm cũng khá, các người có thể thử một chút. Ta tới, Thang Doanh không thể chờ đợi được địa tiến vào cabin trò chơi, cửa khoang khép kín, từng cái hình tròn chụp vòng cố định trụ thân thể nàng. Mũ giáp tự động bao trùm, thần kinh kết nối thiết bị bắt đầu làm việc. Lúc này, Thang Doanh phát hiện chính bản thân chỗ một cái kỳ lạ không gian. Ngay phía trước là một đầu hẹp dài thông lộ, tựa như là cái nào đó thần miếu di tích thông đạo. Phía trên rải rác địa phân bố một chút kim tệ, mà tại ngay phía trước trên không, có trò chơi tiêu đề Temple Run, cả cái trò chơi hình tượng có vẻ hơi thô ráp. Để nhìn quen thuộc siêu cao thanh biểu hiện, Thang Doanh cảm giác mình đang nhìn đầy màn hình gạch. Men, loại này giao cách hóa hình tượng đối trò chơi trải nghiệm tạo thành khá là nghiêm trọng phá hư. Đây cũng chính là Trung Minh cảm thấy loại thiết bị này còn không thể đem bán nguyên nhân. Temple Run là Trung Minh nhằm vào loại này mới nhất thần kinh kết nối cabin trò chơi nghiên cứu phát minh trò chơi. Bị giới hạn cabin trò chơi bản thân công năng, trước mắt còn không cách nào chuẩn xác địa đọc đến người chơi một chút động tác sóng não tín hiệu. Cho nên trong trò chơi nhân vật vậy chỉ có thể làm một chút phi thường cơ sở thao tác. Tỉ như, nhảy vọt, trượt súp, tả hữu né tránh các loại. Như thế cùng, Temple Run, trò chơi này có chút phù hợp. Theo trò chơi bắt đầu, Thang Doanh cảm giác mình nhanh chóng địa chạy lên. Tại gập ghềnh di tích thông lộ bên trên, nàng nhất định phải không ngừng địa vượt qua chướng ngại vật. Từ trong huyệt động trượt súp chui qua, né tránh trên mặt đất bẫy dập. Mà ở sau lưng nàng, một mực tại truyền đến gấp rút tiếng bước chân cùng quái vật tiếng gào thét. Giống như có nào đó cái quái vật to lớn đang tại truy đuổi. Lâm Hiểu Quang cũng không có nhụt chí. Cho dù đối với thần kinh kết nối cabin trò chơi nghiên cứu phát minh đã trải qua hơn 2 năm, cho tới bây giờ còn không cách nào rất tốt địa khống chế nó chi phí. Tại trải nghiệm bên trên vậy ở vào rất nhiều vấn đề. Nhưng tiến bộ là rõ như ban ngày. Có lẽ tại không xa tương lai, theo nào đó một hạng kỹ thuật đột phá, tinh thần kết nối cabin trò chơi liền có thể chính thức tiến vào dân dụng giai đoạn. Để mỗi cái người chơi đều có thể đi vào đến một cái trong thế giới giả lập. Thỏa thích trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trò chơi mang đến niềm vui thú. Có điểm giống là một loại luân hồi A. Trung Minh cảm khái nói. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước điện thoại trò chơi vừa mới nóng nảy thời điểm. Tại trí năng trên máy chuẩn bị được hoan nghênh liền là Hoa Quả Ninja cùng Temple Run. Loại này thao tác đơn giản, cách chơi đơn nhất nhưng rất có niềm vui thú trò chơi. Mà tại khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới song song, xuất hiện thần kinh kết nối thiết bị hình thức ban đầu. Thứ nhất khoản nguyên hình trò chơi vậy mà lại lần nữa về tới loại này phi thường phục cổ. Cách chơi, cho đến bây giờ, Trung Minh khởi đầu vi quang phòng làm việc mục tiêu, đã coi như là cơ bản đã đạt thành. Nguyện tất cả trò chơi developer đều thoát khỏi hơi lạnh, chỉ là đi lên, không cần nghe Cam Chịu Hàng Ngũ lời nói, có thể làm việc, có thể phát ra tiếng, có một phần nóng, phát một phần ánh sáng. Mà bây giờ, Vi Quang giải trí đã trưởng thành là giải trí ngành nghề cự đầu một trong, có được trên thế giới ưu tú nhất trò chơi nghiên cứu phát minh phòng làm việc. Hoa Hạ khu quy mô lớn nhất trực tiếp bình đài, thế giới đỉnh tiêm trò chơi phần cứng công ty, nghiên cứu ra rất nhiều ai cũng thích kinh điển trò chơi. Xây xong Vi Quang chủ đề nhạc viên, trở thành rất nhiều người chơi hồi ức. Đây đối với Trung Minh tới nói, đã hoàn toàn đã đạt thành từ mục đích đánh dấu. Màn đêm dần dần giáng lâm, thấu qua Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc, có thể nhìn thấy cách đó không xa Vi Quang chủ đề nhạc viên bên trong sáng lên sáng chói ánh đèn. Tại ban đêm, rất nhiều giải trí hạng mục hội càng thêm chơi vui, càng thêm kích thích, nhìn xem Vi Quang chủ đề nhạc viên sáng chói ánh đèn. Trung Minh yên lặng địa ở trong lòng cho phép một cái nguyện vọng. Tại hắn kiếp trước, đã từng có thật nhiều tiếc nuối, mà bây giờ hắn rốt cục tại thế giới song song bên trong, sơ bộ hoàn thành từ mục đích đánh dấu. Hy vọng ta đã từng chỗ ở thế giới, cũng có thể có một cái Vi Quang giải trí xuất hiện. hy vọng ta đã từng chỗ ở thế giới, chỗ có người có thể lấy chính xác thái độ đối xử trò chơi, mà không còn xem làm hồng thủy mãnh thú. Hy vọng ta đã từng chỗ ở thế giới, chỗ có tâm tư cày cấy người đều có thể thu được bồi thường. Tất cả vất vả cần cù mồ hôi, đều có thể đổ vào ra mỹ lệ hoa. Hy vọng mỗi một cái yêu quý trò chơi người, đều có thể bị cái thế giới này ôn nhu tướng đợi. Cảm ơn các ngươi, mỗi một vị làm bạn chúng ta. Trung Minh nhìn xem trong đêm tối cửa sổ pha lê chiếu lên chiếu ra. Bản thân gương mặt, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Hết trọn bộ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.